phát hiện ra Tôn Ánh Nguyệt đang nằm ngất xỉu bên trên hành lang, xung quanh không có một ai cả. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net